Bất Diệt Long Đế, chương 2954, niềm vui ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Pháp tướng cùng cái thứ nhất hắc cầu đánh vào nhau, quả nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc, phụ cận không gian đều bị xé nứt, giống như dưới mặt đất không phải có cường đại thiên địa thần văn thủ hộ kia, đoán chừng ngọn núi này đều sẽ bị tạc bằng. Lục Ly mặc dù cố gắng ổn định thân hình, nhưng lại không thể tránh khỏi bị đẩy lui mấy trăm trượng, mà giờ khắc này cái thứ hai hắc cầu lại lăn xuống đến, đằng sau còn có liên tục không ngừng hắc cầu lăn xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lùi, Lục Ly biết giống như hắn không lùi chờ đợi hắn sẽ bị tạc thành trọng thương, thậm chí sẽ bị nổ chết. Càn cương loại công kích này quá bá đạo, tại loại địa hình này phía dưới cũng quá thích hợp, so càn lưu cái chủng loại kia tầng băng công kích càng thêm lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lên núi khó khăn, hạ sơn lại nhanh, Lục Ly thân thể lóe lên tựu lui xuống tới, cấp tốc tránh né tại một bên kia từng cái hắc cầu liên tục mà xuống, hướng phía dưới núi lăn đi, thanh thế dọa người. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à phía dưới tại lúc này đột nhiên có một cái ma tôn đi lên, nhất thời phản ứng không kịp bị hắc cầu va chạm lên, bỗng chốc bị nổ bay xuống dưới, hắn vô cùng u oán giống giận. Càn cương, chúng ta không oán không cừu, vì cái gì ngươi muốn công kích à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ông, từng cái hắc cầu tại lúc này đột nhiên tiêu tán, Càn cương cũng không nghĩ tới giờ phút này tốt hơn có ma tôn đi lên, hắn thân thể xuất hiện tại nguyên chỗ, ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nhưng không có giải thích. Địa vị hắn tại ma nguyên rất cao, coi như đã ngộ thương cái này ma tôn cũng không tính là gì, cái kia ma tôn tối đa cũng tự dám nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, Lục Ly lại một lần nữa hướng lên trên mặt phóng đi, hắn không nghĩ tới phá giải cái này hắc cầu biện pháp, nhưng lại không thể không hướng. Xong, hắn muốn cho huyết linh nhi đánh yểm trở, thời gian kéo càng lâu, vượt dễ dàng bị càn cương phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn đồng thời gầm thét, càn cương, có loại cho ta tới gần một điểm, ta nhẹ nhõm có thể bóp chết ngươi, ngươi chiếm cứ địa lợi tính là gì anh hùng hảo hán. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, càn cương cười ha hả nói ra, được ngươi đến lên đi ta để ngươi tới gần một điểm, xem ngươi như thế nào giết ta. Lục Ly nhanh chân hướng lên trên mặt đi đến, trong tay xuất ra một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật kia là từng kiện bảo vật tỉ như một tòa cửu bảo sen đèn, vây quanh bên cạnh hắn xoay tròn, tỉ như một cái vũ phiến, thần quang sáng láng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những vật này đều không có tác dụng quá lớn, Lục Ly chỉ là vì hấp dẫn càn cương lực chú ý thôi, huyết linh nhi giờ phút này khẳng định tại bố trí thần văn pháp trận, Lục Ly cho nó tranh thủ thời gian. Ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càn cương nhìn thấy Lục Ly xuất ra bảo vật vẻ mặt khinh thường, hắn còn lấy ra một mai linh quả u bắt đầu ăn, biểu lộ hành vi châm chọc đến cực điểm. 2.000 trượng, 2.500 trượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càn cương quả nhiên không có công kích Lục Ly chuẩn bị linh hồn chi kiếm còn lấy ra hào giáp lần nữa lên 200 trượng, tại hắn đang chuẩn bị lúc công kích càn cương lại trở thành hư ảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Ầm ầm ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp lấy lại là từng cái hắc cầu trống rỗng xuất hiện, mang theo kinh thiên khí thế lăn xuống mà xuống, Lục Ly liên tục phóng thích công kích đem hai cái viên cầu đánh nổ, nhưng hắn thân hình nhưng lại một lần bị đẩy lui xuống dưới. Cuối cùng hắn không có cách chỉ có thể nhanh chóng lui xuống đi, núp ở một bên. Tiếp tục đi lên a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Càn cương đùa cợt thanh âm vang lên, Lục Ly trên mặt lộ ra đau đầu chi sắc giống như huyết linh nhi thần văn pháp trận vô dụng, càn cương canh giữ ở phía trên hắn trên căn bản không đi, không có bất kỳ cái gì cơ hội. Càn cương cái này hắc cầu công kích tại loại địa thế này phía dưới hẳn là khó giải. Coi như chiến lực cùng càn cương không sai biệt lắm, chỉ cần hắn ở phía trên, phía dưới kia cường giả liền lên không đi. Cái này hắc cầu bảo tạc phi thường khủng bố, vẫn là liên tục không ngừng lăn xuống đến, có thể tiếp nhận mấy cái viên cầu, ngươi có thể tiếp nhận mấy chục trên trăm cái càn cương hẳn là có thể vô tận thả ra, vậy ai có thể đi lên? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không có nghỉ ngơi tiếp tục đi lên, tốc độ của hắn có chút thả chậm, dạng này có thể kéo không ít thời gian. Một canh giờ nói trường rất dài, nói ngắn cũng rất ngắn, liên tục xung kích 10 tà hữu lần đoán chừng huyết linh nhi tiểu bố trí thành công. Lần thứ ba không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thất bại, Lục Ly còn thụ thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. hắn không phải không biện pháp nhanh chóng lui ra đến, hắn là cố ý thụ thương, hắn là vì A Càn Cương, vì để cho hắn vui vẻ, vì để cho hắn đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, mà không phải chú ý lòng đất. Lần này Lục Ly còn cùng Càn Cương mắng nhau vài câu. Càn Cương nhìn thấy Lục Ly thụ thương, có chút hưng phấn khiêu khích Lục Ly tiếp tục đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nuốt mấy cái thuốc chữa thương, nghỉ ngơi nửa nén hương thời gian, tựa hồ. Nhịn không được, lại bắt đầu xông đi lên, lần này hắn thả ra trật tự thần liên tục công kích hắc cầu tập phát nổ bốn cái hắc cầu, nhưng hắn cũng bị đẩy lui xuống dưới, thương thế nặng hơn mấy phần. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Càn Cương rất vui vẻ, cười to không thôi, hắn thấy Lục Ly càng giống là một tên hề, hắn tại dưới đài ném đồng tiền, để kẻ tiểu nhân trên mặt đất lăn lộn bác hắn cười một tiếng. Lục Ly tiểu nhi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dò xét đến Lục Ly nuốt thuốc chữa thương ngồi xếp bằng trên mặt đất chữa thương, Càn Cương tiếp tục khiêu khích nói. Còn dám đi lên không? Lục Ly tức giận trợn mở trong mắt nói. Càn Cương con ta, ngươi liền hội loại công kích này sao có loại phóng thích còn lại công kích ngăn cản ta? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có gì không dám, Càn Cương tựa hồ sợ Lục Ly không dám lên tới, rất đại khí nói ra. Được thôi, ngươi lên đây đi, lần này ta không phóng thích hắc nguyên cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt ngươi chờ đó cho ta, xem lần này ta không đi lên giết chết ngươi. Lục Ly tức giận hét lớn một tiếng, nhắm mắt ngồi xếp bằng chữa thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này chữa thương chỉ là chữa thương thời gian một nén nhang, hắn lần nữa đứng lên, lần này chờ hắn xông lên 2.500 trượng cự ly lúc Càn Cương biến mất, sau đó Lục Ly trên đỉnh đầu xuất hiện từng cái cự đại màu đen đại thủ trưởng, những cái kia đại thủ trưởng liên miên không dứt chụp lại, như Thái Sơn áp đỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, Lục Ly chỉ là chống đỡ một lát, không thể không thua trận, thân thể lăn xuống mà xuống, thương thế lại là nặng hơn mấy phần. Kỳ thật hắn có thể kiên trì càng lâu, thậm chí vừa rồi hắn đều cảm ứng được Càn Cương linh hồn, nhưng hắn không có phóng thích linh hồn chi kiếm công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn không có nắm chắc kích thương Càn Cương, sở dĩ hắn không muốn đánh cỏ động rắn, hắn đã trì hoãn thời gian dài như vậy, đợi thêm một lát huyết linh nhi liền muốn bố trí thành công. Lục Ly tiểu nhi, ngươi có thể chịu phục, Càn Cương tiếng hét lớn vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phục, Lục Ly hét lớn một tiếng, một mặt tức giận nói ra. Ngươi chờ đó cho ta, chấm, Lục Ly nghỉ ngơi một nén nhang về sau, lần nữa xông tới, kết quả lại bị đánh xuống tới. Sau đó tiếp tục nghỉ ngơi chữa thương, lại tiếp tục bị đánh xuống đến, vòng đi vòng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không thú vị, Tinh đại nhân ngay từ đầu còn nhìn xem say sưa ngon lành, đằng sau lại cảm giác có chút nhàm chán, cảm giác này giống như là con nít xanh, không có chút nào kình bạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng đứng lên, đang chuẩn bị hướng lên trên mặt đi đến, không muốn tại cái này nhìn xem trò chơi nhàm chán. Tại lúc này nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, con người hướng dưới mặt đất quét tới, dừng một lát trên người nàng cũng tràn ngập ra một đạo nhàn nhạt sương mù thẩm thấu tiến vào lòng đất. Sau một lát khóe miệng nàng lộ ra vẻ tươi cười, dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào. Có chút ý tứ, cái này trình diễn đến ta đều kém chút tin, cái này nhân tộc rất thông minh a, minh tu sạn đạo ám độ trần thương, xem ra Càn Cương đợi lát nữa phải ăn thiệt thòi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tinh đại nhân không có đem cái này huyết linh nhi trong lòng đất trong bóng tối bố trí thần văn sự tình cáo chi Càn Cương, nàng đối Càn Cương cũng không có hảo cảm. Nàng chỉ là tại cái này nhàm chán, muốn xem kịch vốn cho là không có gì tốt trò vui, lại không nghĩ rằng có ngoài ý muốn niềm vui, buổi sáng quên đổi mới, thật có lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.